Truyện Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 10. Lời xin lỗi của Anne. Tối đó bà Marilla không kể lại sự tình với ông Matthew, nhưng mãi đến sáng hôm sau Anne vẫn im hơi lặng tiếng, nên phải có một lời giải thích cho việc con bé vắng mặt ở bàn ăn sáng. Bà Marilla kể cho ông Matthew nghe mọi chuyện, cố gắng nhấn mạnh tính nghiêm trọng trong cách cư xử khủng khiếp của Anne. Rachel Lynn bị một vố như thế cũng tốt, bà ta đúng là bà già lắm điều, Matthew an ủi. Matthew Cuthbert, em ngạc nhiên vì anh đó. Anh biết em cư xử thật tệ, vậy mà anh vẫn đứng về phía con bé. Em đoán anh sẽ nói là không cần phải phạt con bé gì cả. À, ừ không, không hẳn vậy, ông Matthew ấp úng. Anh cho là con bé cũng bị phạt chút đỉnh, nhưng đừng quá nghiêm khắc với nó, Marilla. Hãy nhớ rằng con bé chưa từng được ai dạy làm như thế nào cho đúng. Em sẽ cho nó ăn gì chứ, đúng không? Anh đã bao giờ nghe nói em bỏ đói ai để cho người đó cư xử tốt lên chưa? Bà Marilla phẫn nộ. Con bé sẽ được ăn đúng bữa và em sẽ đích thân mang lên. Nhưng nó sẽ phải ở trên đó cho đến chừng nào chịu xin lỗi bà Lynn. Và đó là quyết định cuối cùng đấy, anh Matthew. Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều rất lặng lẽ do Anne vẫn còn ngoan cố. Sau mỗi bữa ăn, bà Marilla đều mang một khay thức ăn chất đầy đến cháy đông, rồi sau đó lại đem xuống trong khi nó hầu như chẳng vơi đi chút nào. Ông Matthew nhìn khay thức ăn cuối cùng được mang xuống với cặp mắt lo ngại. Chẳng lẽ Anne không ăn gì cả? Tối đó, khi bà Marilla ra ngoài để lùa đàn bò từ bãi cỏ sau nhà về chuồng, thì ông Matthew, vốn đang lãng vảng thám thính quanh chuồng bò, lẻn vào nhà như một tên trộm và rón rén leo lên cầu thang. Bình thường, ông Matthew chỉ quanh quẩn giữa nhà bếp và căn phòng ngủ nhỏ của ông ở cạnh sảnh. Cũng có đôi lần ông đánh bào vào sảnh hay phòng khách những khi linh mục tới dùng trà, nhưng ông chưa bao giờ lên lầu nhà mình kể từ mùa xuân ông giúp bà Marilla dán giấy căn phòng ngủ trống. Tính đến nay đã 4 năm rồi. Ông nhón chân quanh hành lang, đứng vài phút trước cửa căn phòng cháy đông cho tới khi thu đủ can đảm, gõ nhẹ lên đó rồi mở cửa ngó vào trong. Anne đang ngồi trên chiếc ghế vàng bên cửa sổ, sầu thảm nhìn đăm đăm ra vườn. Con bé có vẻ rất gầy gò, buồn bã, và tim ông Matthew nhói lên. Ông nhẹ nhàng đóng cửa, nhón chân đi về phía con bé. Anne, ông thì thầm như sợ bị nghe trộm. Con thế nào rồi Anne? Anne mỉm cười mệt mỏi. Rất khỏe ạ. Con tưởng tượng rất nhiều thứ và chúng đã giúp con giết thời gian. Dĩ nhiên cũng khá cô đơn, nhưng có lẽ con sẽ quen. Anne mỉm cười trở lại, dũng cảm đối diện với những năm dài bị cầm tù cô độc phía trước. Matthew nhớ ra ông không được lãng phí thời gian mà phải nói những gì cần nói phòng khi bà Marilla về sớm. À, ừ, Anne à, con không nghĩ mình nên làm vậy và kết thúc mọi chuyện đi à? Ông thì thầm, sớm hay muộn thì cũng phải vậy thôi. Con biết đó, Marilla là người cực kỳ kiên định. Cực kỳ kiên định đó Anne à. Hãy làm vậy thôi, nghe ta đi, cho mọi chuyện kết thúc đi. Ý bác là xin lỗi bà Lynn á? Ừ, xin lỗi, chính là từ đó. Ông Matthew nói gấp gáp, cứ đơn giản hóa mọi chuyện đi để mà nói, đó là điều ta muốn nói. Con nghĩ con có thể vâng lời bác mà làm điều đó, Anne nói có vẻ trầm ngâm. Thành thực mà nói, con rất hối hận, vì bây giờ con thực sự cảm thấy hối hận. Tối qua con không hề hối hận, con chỉ thấy giận dữ đến phát điên, và con cứ giận thế cả đêm. Con biết như vậy vì con đã tỉnh dậy 3 lần và lần nào cũng rất giận dữ. Nhưng sáng nay tất cả mọi thứ đã qua, con không còn tức giận nữa, mà nó cũng khiến con kiệt sức rồi. Con thấy quá xấu hổ về bản thân, nhưng con không thể nghĩ đến chuyện nói với bà Linh như thế. Như vậy thì bẽ mặt quá đi. Con quyết định là thà im lặng mãi mãi còn hơn là làm thế. Nhưng mà con sẽ làm bất cứ điều gì vì bác. Nếu bác thật sự muốn con... Ừ, dĩ nhiên là ta muốn. dưới nhà không có con thật cô đơn khủng khiếp. Đi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đi, vậy mới là bé ngoan chứ. Đúng ạ, em đáp lại với vẻ cam chịu. Khi nào Marilla vào, con sẽ nói với bác ấy là con hối hận rồi. Đúng vậy em. Nhưng đừng kể với Marilla là ta nói gì đấy. Bác ấy sẽ nghĩ là ta chen chân vào, mà ta đã hứa là không làm vậy. Ngựa hoang cũng không moi được bí mật này từ miệng con, em thề trang trọng. Mà làm sao ngựa hoang moi được bí mật của người ta chứ? Nhưng ông Matthew đã đi mất, hoảng sợ trước thành công của mình. Ông vội vã bước xuống góc xa nhất của chuồng ngựa để mà Marilla khỏi nghi ngờ ông đã làm gì. Còn bà Marilla sau khi trở về nhà cực kỳ ngạc nhiên khi nghe một tiếng gọi rầu rĩ bác Marilla từ lan can. Sao? Bà nói trên đường vào hành lang. Con xin lỗi vì đã mất tự chủ và nói năng thô lỗ. Và con sẵn lòng đến nói như vậy với bà Lynn. Rất tốt. Giọng nói cứng nhắc của bà Marilla không để lộ một dấu hiệu nhẹ nhõm nào. Bà đang băn khoăn không biết sẽ phải làm gì nếu Anne không chịu đầu hàng. Vắt sữa xong ta sẽ đưa con đi. Vậy là sau khi Marilla vắt sữa xong, người ta thấy bà và Anne thả bộ xuống đường. Người trước ngẩng cao đầu đắc thắng, người sau ủ rũ thất vọng. Nhưng được nửa đường, bao nhiêu chán nản của Anne tan biến hết như có phép màu. Con bé ngẩng cao đầu nhẹ bước, không rời mắt khỏi bầu trời hoàng hôn, và quanh con bé toát ra một không khí hồ hởi nhẹ nhõm. Bà Marilla quan sát sự thay đổi này với vẻ không đồng tình, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự ăn năn, ngoan ngoãn cần phải được thể hiện trước mặt bà Linh bị tổn thương. Con đang nghĩ gì vậy An? Bà sắc giọng hỏi. Con đang tưởng tượng những gì mình phải nói với bà Linh. Anne đáp mơ màng. Cái này đáng để thỏa mãn lắm, hoặc ít ra cũng nên thế. Nhưng bà Marilla không thể rũ khỏi đầu suy nghĩ rằng có cái gì đó trong kế hoạch trừng phạt của bà đã lệch hướng. Anne không lý gì lại có vẻ vui sướng hớn hở đến vậy. Anne tiếp tục vui sướng hớn hở cho đến khi họ lọt vào tầm mắt của bà Lynn, lúc này đang ngồi đan bên cửa sổ nhà bếp. Ngay lúc đó vẻ mặt rạng rỡ biến mất, một vẻ ăn năn ảm đạm hiện lên trên từng nét mặt. Chưa ai kịp nói lời nào thì anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt bà Linh đang sững sốt và đưa tay vẽ van nài. Ôi bà Linh, con vô cùng hối hận. Con bé nói giọng run run. Con không tài nào thể hiện được hết nỗi buồn của mình. Không thể, cho dù con có dùng hết cả một cuốn từ điển. Bà hẳn có thể tưởng tượng ra được con đã cư xử quá tệ với bà. Và con làm mất mặt những người bạn thân thiết Matthew và Marilla, những người đã cho phép con ở lại trái nhà xanh dù con không phải là con trai. Con đúng là một con bé hư hỏng và vô ơn khủng khiếp. Con đáng bị phạt, đáng bị những người đáng kính đuổi đi vĩnh viễn. Con thật rất hư khi nổi điên như thế chỉ vì bà nói với con sự thật. Đó là sự thật, mỗi lời bà nói đều thật. Tóc con đỏ và con nhiều tàn nhang, gầy trơ xương lại xấu xí. Những gì con nói với bà cũng là sự thật, nhưng đáng ra con không nên nói như thế. Ôi bà Linh, xin bà tha thứ cho con. Nếu bà từ chối thì đây sẽ là nỗi sầu bi suốt đời của con. Bà sẽ không muốn gieo rắc nỗi sầu bi suốt đời cho một bé gái mồ côi tội nghiệp chứ ạ. Ngay cả khi tính khí con bé đó thật tệ hại. Ôi, con chắc bà sẽ không đâu. Xin hãy nói là bà tha thứ cho con đi bà Linh. Anh đang chặt tay vào nhau, cúi đầu chờ đợi lời phán xét. Không cần phải nghi ngờ sự thành khẩn của con bé, nó thấm đẫm trong từng thanh âm. Cả bà Marilla và bà Linh đều nhận thấy vẻ thành thật không thể nhầm được. Nhưng bà Marilla khiếp đảm hiểu ra rằng, thật ra anh đang thích thú tận hưởng cảm giác bẽ bàng, đang vui vẻ trong suốt quá trình thể hiện sự xấu hổ của mình. Đâu rồi cái hình phạt bổ ích mà bà, Marilla lấy làm hài lòng đắc chí. Anne đã biến nó thành một kiểu giải trí tích cực rồi. Vốn chưa nắm bắt được tình hình, bà Linh mẫu mực không thể nhận ra điều này. Bà chỉ thấy Anne đã xin lỗi rất thành khẩn và mọi bực bội tan biến trong trái tim thân ái, cho dù nó có phần phiền phức của bà. Nào nào, đứng lên đi nào bé, bà nói vui vẻ. Dĩ nhiên ta tha thứ cho con. Ta nghĩ dù sao ta cũng hơi khắt khe với con, nhưng ta vốn là người thẳng thắn mà. Con đừng bận tâm đến ta. Không thể phủ nhận tóc con đỏ khủng khiếp, nhưng ta cũng từng biết một bé gái, thật ra ta học chung với cô đó. Khi còn trẻ tóc cũng đỏ tới từng cọng như con, nhưng lớn lên liền sẫm lại thành màu nâu vàng tuyệt đẹp. Ta sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu tóc con cũng vậy, không chút nào. Ôi bà Linh, em thở một hơi dài trong khi đứng dậy. Bà đã cho con một niềm hy vọng, con sẽ luôn coi bà là ân nhân. Ôi, con có thể chịu đựng bất cứ điều gì, miễn là con nghĩ khi lớn lên tóc con sẽ có màu nâu vàng tuyệt đẹp. Sẽ dễ trở thành người tốt hơn nếu người ta có tóc màu nâu đẹp, bà có nghĩ thế không? Còn bây giờ, liệu con có thể ra vườn ngồi trên cái ghế dài dưới những gốc táo kia trong khi bà và bác Marilla trò chuyện không ạ? Ở ngoài kia có nhiều thứ để tưởng tượng hơn. Ừ, đi đi bé. Và nếu thích, con có thể hái một bó loa kẹn tháng 6 trắng ở góc vườn. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng An, bà Linh nhanh chóng thắp một ngọn đèn. Con bé thật kỳ quặc. Ngồi ghế này đi Marilla, thoải mái hơn cái cô đang ngồi đấy. Tôi chỉ giữ cái đó cho thằng bé giúp việc thôi. Đúng vậy, con bé quả là kỳ quặc. Nhưng nói cho cùng, ở con bé cũng có nét thú vị đấy chứ. Tôi không còn bất ngờ vì cô và Matthew giữ nó lại. Cũng không thấy tội nghiệp cô nữa. Có lẽ con bé sẽ ngoan ngoãn thôi. Dĩ nhiên, nó có kiểu diễn đạt lạ lùng. Hơi quá sinh động, cô biết đấy. Nhưng rồi con bé sẽ không còn như thế nữa, vì giờ nó đã được sống giữa những con người văn minh. Và đó, tôi thấy nó dễ nổi nóng thật đấy. Nhưng có điểm hay, những đứa trẻ mà dễ nổi nóng thì sẽ chỉ bùng nổ ra rồi nguội đi luôn, không bao giờ quỷ quyệt hay gian trá. Đừng có để tôi gần mấy đứa trẻ quỷ quyệt, thế là được. Nói chung Marilla, có lẽ tôi thích con bé. Khi bà Marilla đi về, Anne đã rời khỏi vườn cây thơm ngát trong bóng chiều nhập nhoạng với một bó thủy tiên trắng trên tay. Con xin lỗi rất tốt, đúng không ạ? Con bé hãnh diện nói khi bước xuống đường. Con nghĩ đã làm thì phải làm cho chu đáo. Con đã làm chu đáo rồi, thật sự chu đáo rồi, bà Marilla bảo. Bà hoảng hốt nhận ra mình cứ muốn phá lên cười mỗi khi nhớ lại chuyện đó. Bà cũng có một cảm giác không lấy gì làm dễ chịu, là lẽ ra bà phải mắng Anne vì đã xin lỗi trơn tru đến thế. Nhưng nói vậy thật nực cười. Bà tự thỏa hiệp với mình bằng cách nói nghiêm khắc. Ta hy vọng con sẽ không có nhiều dịp nói xin lỗi như vậy nữa. Ta hy vọng từ giờ con sẽ cố giữ bình tĩnh, Anne. Sẽ khó lắm nếu mọi người cứ xoáy vào vẻ ngoài của con, Anne nói kèm theo tiếng thở dài. Con không tức giận về những việc khác, nhưng con quá mệt vì bị cười cợt về tóc mình rồi. Nó cứ làm con giận sôi lên. Bác nghĩ khi lớn lên tóc con có chuyển sang màu nâu vàng xinh đẹp thật không? Con không nên nghĩ quá nhiều về vẻ ngoài của mình, Anne. Ta e rằng con là một bé gái rất phù phiếm. Sao con có thể phù phiếm khi con biết mình thô kệch chứ? Anne phản đối. Con thích những thứ xinh đẹp và con ghét phải nhìn vào gương để rồi thấy những gì không đẹp. Nó làm con thấy thật đau khổ, giống y như là cảm giác khi con thấy bất cứ cái gì xấu xí. Còn ái ngại cho nó vì nó không đẹp. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, bà Marilla nhắc một câu thành ngữ. Con nghe câu này rồi, nhưng nghi ngờ chuyện đó, Anne nói với vẻ hoài nghi, hít hít những bông thủy tiên. Ôi, những bông hoa này mới ngọt ngào làm sao. Bà Linh thật đáng yêu khi cho con. Giờ con chẳng thấy khó chịu gì với bà Linh nữa. Xin lỗi và được tha thứ khiến mình có cảm giác thật dễ chịu, đáng yêu phải không ạ? Tối nay những vì sao mới lấp lánh làm sao. Nếu có thể sống trong một vì sao, bác sẽ chọn sao nào? Con thích ngôi sao to sáng đáng yêu trên ngọn đồi tối bên kia. Anne, im đi nào, bà Marilla nói, vô cùng chật vật khi phải cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ không ngừng chuyển động của Anne. Anne không nói thêm gì cho đến khi hai bác cháu quẹo vào đường nhà mình. Một làn gió du mục lướt xuống đường nhập hội cùng họ, đẫm mùi hương cay nồng của dương sỉ non triểu sương. Xa xa trong bóng tối, một dải ánh sáng vui vẻ từ nhà bếp của trái nhà xanh lấp ló xuyên qua đám cây cối. Em đột nhiên tiến lại gần bà Marilla, rồi luồn tay mình vào trong bàn tay thô ráp của người phụ nữ đứng tuổi. Thật thú vị biết bao khi được về nhà và biết đây là nhà, con bé nói. Con đã yêu trái nhà xanh mất rồi, ấy thế mà trước đây con chưa từng yêu nơi nào cả, chưa có nơi nào giống như nhà. Ôi bác Marilla, con hạnh phúc quá, con có thể cầu nguyện ngay bây giờ không chút khó khăn. Một cảm giác ấm áp dễ chịu nào đó lan tỏa trong tim bà Marilla khi bàn tay nhỏ bé gầy guộc ấy chạm vào bà. Có lẽ là tình mẫu tử rộn ràng mà bà còn thiếu. Sự ngọt ngào và ngượng nghịu không làm bà bối rối. Bà vội cân bằng lại cảm xúc bằng cách nhắc một lời răng. Nếu ngoan ngoãn thì con sẽ luôn hạnh phúc, Anna. Và con sẽ không bao giờ thấy khó mở lời cầu nguyện. Đọc lời cầu nguyện của ai đó không hẳn giống với chuyện cầu nguyện, Anne trầm ngâm nói. Nhưng con sẽ tưởng tượng mình là cơn gió thổi trên những ngọn cây. Khi phát mệt với những cái cây rồi, thì con sẽ tưởng tượng mình bồng bềnh giữa những cây dương xỉ dưới này. Rồi con sẽ bay đến vườn nhà bà Linh, khuấy động hoa lá cùng nhảy múa. Sau đó con sẽ làm một cú đột kích xuống cánh đồng cỏ ba lá, rồi lướt qua hồ nước lấp lánh và thổi mặt hồ gợn lên những ngọn sóng nhỏ lấp lánh. Chao ôi, có quá nhiều thứ để tưởng tượng về một ngọn gió, nên bây giờ con sẽ không nói gì nữa, bác Marilla à. Thế thì thật ơn Chúa. Bà Marilla thở phào nhẹ nhõm. Hết chương 10.